Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 124, hai nữ thần cấp C Quyền Bảo Nhã và Kim Huyền Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc thì vai trò của Tề Thiên Cung các ngươi là gì? Ông bầu trung gian, cò mồi, công ty quản lý VV, người thích gọi thế nào cũng được. Cái gì cùng cái gì à? Lỗ tai Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên lùng bùng lợi hại bởi một loạt những từ ngữ. Không phải tiếng người từ Tiêu Thiên. Cái gì bầu bì, cái gì chim cò, lại còn công ty là cái gì nữa? Được rồi, có thể ngươi sẽ cảm thấy nghi hoặc nhưng ta nói thế này tin chắc ngươi nghe xong sẽ hiểu rõ hơn vai trò của Tề Thiên Cung chúng ta. Chấm, Tiêu Thiên cười đáp, thứ nhất, như đã phân tích qua thì xà nhân các ngươi đóng vai trò tối quan trọng trong kế hoạch xây dựng nhóm nhạc thần tượng ta vừa đề ra, đồng nghĩa với một số ít xà nhân, chính xác hơn là xà nữ, sẽ phải thường xuyên ăn, ở, ngủ nghỉ lại trong lãnh thổ đế quốc. Thế thì trong bối cảnh xà nhân các ngươi chưa từng được chào đón bởi nhân tộc, ngươi có tự tin để các cô nàng xà nữ của mình sống và làm việc trong lãnh thổ nhân loại mà chẳng có bất kỳ bảo đảm nào không? Vừa rồi ta có nhấn mạnh nói là bán nghệ không bán thân, nhưng vài ba cô gái lẻ loi nơi đất khách xung quanh chỉ toàn những kẻ xa lạ và thù địch không cùng chủng tộc, chuyện gì có thể xảy ra tin chắc ngươi cũng đoán được chứ? Thứ hai, thương nhân là một đám ham tiền, hám lợi, ăn thịt không nhả xương ai cũng biết rồi. Lúc còn nhỏ lẻ thì không sao, nhưng lấy gì đảm bảo khi danh tiếng các ngươi lớn, thu nhập các ngươi nhiều, tầm ảnh hưởng của các ngươi rộng rồi bọn họ sẽ không xem các ngươi thành cây dụng tiền mà ra sức bóc lột một cách phi nhân tính không? Thế nên, để tránh cho tất cả những vấn đề không mong muốn trên xảy ra, Tề Thiên Cung chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm làm việc cùng bọn họ với tư cách là quản lý, là ông bầu, hay dễ hiểu hơn thì gọi là người đỡ đầu cho các ngươi cũng được. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bảo vệ các quyền lợi về sức khỏe an toàn, cũng như đảm bảo các ngươi nhận được thu nhập xứng đáng với thời gian và công sức bản thân bỏ ra. Đây chính là phần bảo hộ kinh tế, trong thỏa thuận trước đó. Ngoài ra, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm với tinh thần trách nhiệm của chúng ta, bởi vì như đã nói. Viện trợ kinh tế là một hình thức cho vay, và tiền mà các ngươi kiếm được sẽ phải trích cho chúng ta một phần như trả nợ đấy. Vẹn toàn là hai chữ lập tức xuất hiện trong đầu Mỹ Đỗ Toa ngay sau khi nghe xong phần giải thích của Tiêu Thiên về quyền lợi và trách nhiệm của Tề Thiên Cung trong mối quan hệ ba bên này. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải bàn bạc kỹ lại, nhưng đúng như hắn nói, nàng có thể hoàn toàn yên tâm với tinh thần trách nhiệm của Tề Thiên Cung, bởi vì nếu có vấn đề xảy ra với các cô nàng xà nữ thì nợ của họ ai tới trả bây giờ. Cho nên, để đảm bảo quyền lợi của chính mình, Tiêu Thiên nói riêng và Tề Thiên Cung nói chung nhất định sẽ phải ra sức bảo vệ cái cây hái ra tiền vừa xinh đẹp, vừa đàn giỏi, hát hay, nhảy tốt, múa đẹp này trước mọi nguy cơ có thể xảy đến. Không thể phủ nhận rằng kế hoạch ngươi đưa ra có tính thuyết phục rất cao, ít nhất là trên giấy tờ. Tuy nhiên, chưa nói tới những chuyện khác thì chỉ riêng việc muốn đào tạo ra một nhóm người có khả năng làm việc, sinh hoạt và tự tin biểu diễn ăn ý với nhau trước mặt khán giả thôi đã không phải là việc dễ dàng trên thực tế rồi. Kỹ thuật có thể đổ cho thiên phú, nhưng phối hợp sao cho bài bản, nhịp nhàng, đẹp mắt lại là câu chuyện của khổ luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khổ luyện thì cần thời gian, và quan trọng nhất là phải có người lành nghề dạy dỗ. Thế thì ai, bao lâu và như thế nào đây, nhân, quảng cáo. Hỏi rất hay, không uổng công ta gọi ngươi một tiếng nữ vương bệ hạ chút nào. Người mạnh hơn Tiêu Thiên thì vô số, nhưng vừa mạnh vừa xinh đẹp lại còn thông minh và sắc sảo như Mỹ Đỗ Toa lại không có nhiều đâu. Hắn cũng chẳng keo kiệt gì mà không khen tặng nàng được một câu cả. Về phần đáp án của câu hỏi trên thì, vấn đề ngươi vừa hỏi ta cũng đã từng nghĩ qua, và vừa may trong biên chế Tề Thiên Cung chúng ta có không chỉ một mà là tận hai người đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để đảm bảo những câu hỏi trên đều được trả lời ổn thỏa. Yên tâm đi, Tiêu Thiên thực sự đã nghĩ qua, và đã có chương trình, cũng như kế hoạch cả rồi. Mỹ Đỗ Toa lập tức cau mày, nhưng cũng gần như ngay lập tức cặp lông mày lá liễu xinh đẹp lại giãn ra, bởi vì đối với thủ đoạn và sự thần bí từ Tiêu Thiên nói riêng và Tề Thiên Cung nói chung, nàng đã không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Không thấy đại danh đỉnh đỉnh như Đan Vương, Cổ Hà và Vân Tông Chủ, vân vân đều bị hắn dọa trước dụ sau cho tay trắng trở về đấy thôi. Thậm chí đến ngay chính bản thân nàng, dù biết rằng mình đang bị người ta xoay quanh trong lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là bước theo từng bước đã được sắp đặt sẵn đấy sao. Nghe rồi, thấy rồi, tự mình trải qua luôn rồi. Tóm lại là, quen rồi, mà khoan hãy nói những chuyện khác vậy. Hai người đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm, mà Tiêu Thiên khẳng định với Mỹ Đỗ Toa kia rốt cuộc là ai đây? Để trả lời câu hỏi này, trước hết phải nhìn lại bản chất của kế hoạch. Nhóm nhạc thần tượng, đang được Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa bàn bạc ở đây. một nhóm những xà nữ vừa sở hữu ngoại hình xinh đẹp vừa thông thạo đàn, hát, nhảy, múa chuyên phục vụ giải trí bán nghệ không bán thân, chỉ cần là người hiện đại từng tiếp xúc với truyền thông và mạng xã hội thì chắc chắn không thể không nhận ra câu nói này chính là mô tả ngắn, gọn, chuẩn xác nhất về nền công nghiệp không khói trị giá hàng tỷ. Đang làm mưa làm gió toàn thế giới với cái tên K-pop, đúng vậy, lý do Tiêu Thiên dám dũng cảm đứng ra nhận viện trợ và bảo hộ kinh tế cho tộc xà nhân đơn giản là bởi với kinh nghiệm của một người xuyên không, hắn đã sớm nhìn thấy được tiềm năng cực kỳ to lớn từ việc phát triển các cô nàng xà nữ thành ngôi sao giải trí dựa trên mô hình girl group. Đã được chứng minh là thành công vang dội từ kiếp trước đấy. Trở lại với câu hỏi trước đó, thế thì ai sẽ là người có khả năng đào tạo các cô nàng xà nữ được chọn trở thành ngôi sao nhanh nhất, chính xác nhất và bài bản nhất đây? Câu trả lời chỉ có thể là, những người đã từng và hiện vẫn đang là ngôi sao sáng trên bầu trời K-pop. Người khác cũng ước mơ chứ, nhưng họ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ tìm được đáp án cho việc hái sao trên trời. Tuy nhiên, Tiêu Thiên thì khác, hắn sở hữu một cái hệ thống có khả năng đem những ngôi sao, đã và đang được hàng tỷ người ở một thế giới khác công nhận tới đấu khí đại lục vô cùng dễ dàng. Và hai cái tên được hắn tin tưởng lần này là Win A cùng Bower. Điểm qua thông tin thuộc tính của hai vị nữ thần cấp C đã được Tiêu Thiên lên kế hoạch triệu hoán này một chút nhân quảng cáo. Đầu tiên là về xuất thân và ngoại hình, rất rõ ràng rằng hai nữ hoàng K-pop đời đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chính là sản phẩm của hệ thống, sau khi Tiêu Thiên đứt ruột đồng ý sử dụng hai lượt triệu hoán cấp C của hắn để triệu hoán tới. Đẳng cấp khởi điểm là một tương đương đấu khí nhất đoạn, không có gì đặc biệt. Thiên phú toàn bộ đều trên mảng âm nhạc và giải trí, còn lại không đáng kể. Nhan sắc nhìn chung là không tệ, nhưng để đem ra so sánh với Nhã Phi, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa v.v., những người sinh ra, lớn lên ở một nơi không ô nhiễm, không khói bụi, và quan trọng nhất là thiên địa linh khí đủ đầy như đấu khí đại lục thì hoàn toàn không có cửa. Về thân phận và năng lực, Bower, viết tắt của cụm từ Beat of Angel, tên thật là Quân Bò A.H. hay Quyền Bảo Nhã, sinh năm 1986, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop của Hàn Quốc. Năng lực của cô nàng này thì nhiều lắm, nào là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên lồng tiếng, rồi thì vũ công, nhà sản xuất v.v. quá trời quá đất, trong đó sở trường chủ yếu nghiêng về mảng K-pop, J-pop, đen, pop, electro, pop và R&B kiểu cũ. Huyền A, tên thật là Kim Huyền, A.H. hay Kim Huyền Nhã, sinh năm 1992, hiện đang là ca sĩ, vũ công, rapper, người mẫu có tiếng bậc nhất Hàn Quốc nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung. Có chút khác biệt với đàn chị của mình, sở trường của nàng thiên về K-pop, pop, đen, hip hop kiểu mới nhiều hơn. Đến đây, với việc thuyết phục được Mỹ Đỗ Toa tin vào tài lực của Tề Thiên Cung bằng quan hệ với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cùng với vẽ ra viễn cảnh tương lai rộng mở cho tộc xà nhân bằng kế hoạch nhóm nhạc thần tượng của mình, Tiêu Thiên xem như đã được hoàn thành xong điều kiện thứ hai trong thỏa thuận trao đổi thanh liên địa tâm hỏa giữa hắn và nàng. Hay nói cách khác, lão thập cửu, trên dị hỏa bảng nên chính thức đổi chủ rồi, cách chương.